Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 319. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thiệu không hề bất ngờ khi Diệp Hoài Viễn phát hiện ra sự bất thường giữa anh và đội trưởng Triệu. Diệp Hoài Viễn trông có vẻ ngây thơ nhưng thực ra tâm tư rất tinh tế, đầu óc cũng thông minh. Có một chút, Hứa Thiệu nói, trước đây chị dâu em đã từng đính hôn. Hứa Thiệu không hề che giấu, đây là chuyện cả đội đều biết, không có gì phải né tránh. Là nhà họ Triệu sao? Diệp Hoài Viễn tiếp lời. Ừ, Hứa Thiệu đáp. Diệp Hoài Viễn nhướng mày, thì ra là vậy. Mặc dù không biết chi tiết cụ thể nhưng Diệp Hoài Viễn không hỏi nhiều. Trịnh Đạt Hải có chút ngạc nhiên, mặc dù trong lòng có chút tò mò nhưng vợ của đồng chí Hứa hình như là người trong đội. Trịnh Đạt Hải gặp anh ta sau đó, rất ngạc nhiên khi anh ta cưới một người phụ nữ nông thôn. Bây giờ lại nghe nói vợ của đồng chí Hứa và nhà họ Triệu từng đính hôn. Xem ra là đã hủy hôn rồi, nghe có vẻ như có rất nhiều câu chuyện, ăn dưa ăn mới một nửa. Trong lòng Trịnh Đạt Hải có chút ngứa ngáy, nhìn thái độ của đồng chí Hứa, xem ra là cả đội đều biết chuyện. Trịnh Đạt Hải im lặng đi theo sau, nghĩ rằng mình cũng là người của đội này, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Diệp Hoài Viễn đến đội cũng được vài ngày, thích nghi khá tốt, mệt thì đúng là có chút mệt nhưng cũng ổn, chủ yếu là buồn chán. Diệp Hoài Viễn nghĩ vậy, cả ngày ở trên ruộng, làm việc như máy móc, sáng đi tối về, lúc đầu Diệp Hoài Viễn còn thấy mới mẻ, sau đó thì thấy chán. Ăn cơm xong, Diệp Hoài Viễn nhìn về phía sau núi, không khỏi nói, anh hai, nghe nói trước đây anh từng bê, á, n lợn rừng trên núi. Khi nào thì dẫn em vào núi vậy? Lợn rừng á? Diệp Hoài Viễn rất muốn được tận mắt chứng kiến. Hứa Thiệu liếc cậu ta một cái, nói, 2 ngày nữa là đến mùa gặt, đợi nộp xong lương thực, rảnh rỗi rồi thì đi. Dừng lại một chút, anh bổ sung, có thể dẫn em vào núi B, á, N thỏ rừng. Lợn rừng thì không chắc có thể gặp được. Nghe vậy, Diệp Hoài Viễn liên tục gật đầu. Không có lợn rừng thì thỏ rừng cũng được. Cậu ta không kén chọn chút nào. Nghĩ đến việc sắp được lên núi, trong lòng Diệp Hoài Viễn vui như mở cờ. Cố Xương nhìn vẻ mặt mong đợi của Diệp Hoài Viễn, không khỏi bật cười, rất nhanh, Diệp Hoài Viễn không còn cười nổi nữa. Cậu đã sai, gặt hái thực sự không phải là chuyện đơn giản. Nghĩ đến việc trước khi lên đường, cậu ta đã gặp Tiết Trác Thanh. Anh ta vỗ vai cậu ta một cách thương hại, bảo cậu ta giữ gìn sức khỏe. Diệp Hoài Viễn còn có chút không để tâm. Hừ, cậu ta không yếu đuối như Tiết Trác Thanh. Kết quả, sau khi đích thân trải nghiệm, Diệp Hoài Viễn mới biết mình đã sai. Chỉ riêng việc làm việc nửa đêm nửa hôm, Diệp Hoài Viễn đã không chịu nổi. Mặc dù tránh được lúc giữa trưa nắng nhất, nhưng nắng vào buổi sáng và buổi chiều cũng rất gay gắt. Diệp Hoài Viễn đen mặt thấy rõ, trước đó cậu ta không nên chế giễu Tiết Trác Thanh. Diệp Hoài Viễn thở dài thườn thượt. Anh Diệp, anh rể gọi anh. Cố Tiểu Vũ đi tới, liếc nhìn Diệp Hoài Viễn, nói, tới đây. Diệp Hoài Viễn thu hồi suy nghĩ, liếc nhìn Cố Tiểu Vũ, nhảy xuống khỏi tảng đá, định thể hiện một chút nhưng kết quả chân mềm nhũn, suýt ngã. Diệp Hoài Viễn khẽ ho một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đi thôi. Diệp Hoài Viễn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng Cố Tiểu Vũ lại không như ý anh. Cách chương.